Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619. Kim thủ chỉ vẫn là phải có. China giới bóng đá ngoại viện liền là xấp xỉ tại hách tồn tại. Nếu là danh ngạch có hạn hách, vậy dĩ nhiên là muốn đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Ba người vừa dễ dàng tạo thành một cái mạnh hữu lực trước trận xung kích trận hình. Hình tam giác một cái tiên phong hai cái trước eo, hoặc là trái lại hai tiên phong một cái giữa trận, liệt kê từng cái những cái kia tiến công hỏa lực mạnh mẽ câu lạc bộ. Đều là cái này sáo lộ, có rất ít hàng nội địa cầu thủ ở trong đó. Cái gì ba thanh dương thương, ba kéo xe ngựa, đều là như thế tới. Bởi vì ba người này có thể tự thành thể hệ lẫn nhau tổ hợp. Toàn lực đầu nhập tiến công, sau đó cái khác hàng nội địa cầu thủ phụ trách phòng thủ chuyển vận đạn pháo là đủ. Đây là đơn giản nhất ngoại viện cường tâm châm trị liệu pháp. Phi thường hiệu quả nhanh chóng, cho dù là đội yếu đều sẽ nghiêng tất cả đến như vậy làm. Nhưng loại này ba kéo xe ngựa bình thường hoặc là châu Âu câu lạc bộ mua thành danh thành cổ tay. Cao thủ giá cả không ít, hoặc là thành tổ từ Nam Mỹ đãi hàng đẹp giá rẻ tìm vận may. Ở nước ngoài đánh thật hay, chưa chắc đến China liền khẳng định quát tháo phong vân. Của rẻ là của ôi loại thuyết pháp này tại bóng đá giới đại đa số thời điểm đều thành lập. Cho nên có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch câu lạc bộ sẽ lùi lại mà cầu việc khác cầu bảo. Hiểm, ba người bổ sung trung hậu trận. Đây chính là Chu Ba nói. Tối thiểu bảo đảm hạn cuối. Bởi vì loại này trung hậu trận bóng viên thường thường là đi mua Trung Âu. Đông Âu thậm chí châu Phi đồng giá cách không cao quốc gia trung cao cấp trình độ cầu thủ. Tạo thành phòng thủ tuyến rất có vững như thành đồng tiêu chuẩn. Thiếu bị dẫn bóng, cũng là một loại sinh tồn thủ đoạn, đúng là tương đối phù hợp Bạch Hạo Nam bảo vệ cấp mục tiêu A. Dù là tối có ý tưởng có trình độ huấn luyện viên, cũng chọn tiền trung hậu các mua một cái, tạo thành cái gọi là trục trung tâm, dạng này dùng mạnh nhất ngoại viện kéo theo mỗi đường nét bên trên tả hữu đồng bạn. Đây chính là huấn luyện viên cực kỳ tiến tới. Rất muốn lấy điểm mang mặt đề cao toàn đội tiêu chuẩn lương tâm chi tác. Bạch Hạo Nam như thế có thanh huấn mạch suy nghĩ, như thế có đề cao China bóng đá trình độ mộng tưởng cảnh giới. Tối thiểu cũng hẳn là làm như vậy a. Hắn có dám cảnh giới, Bạch Hạo Nam mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhà nước thiên hạ xa xôi mạch suy nghĩ đâu. Hắn vẫn như cũ là lần theo mình đầu kia gà tặc con đường phía trước tiến. Chúng ta thi đấu vòng tròn bên trong, có rất ít đội ngũ lựa chọn mua bên cạnh hậu vệ ngoại viện. Bởi vì bọn hắn đứng tại bên cạnh, phòng thủ tiến công đều không phải hạch tâm nhất, cho nên chẳng phải chói mắt. Nhưng ta nhìn đến, đó là cái sai lầm. Các ngươi lúc lái xe, phía trước ngăn chặn là hướng ở giữa chen vẫn là từ bên cạnh quấn. Các sinh viên đại học thích nhất cùng hắn thảo luận chiến thuật. Từng cái con mắt tỏa sáng, ra đám cầu thủ hiện tại nghiêm túc, bởi vì bọn hắn cảm giác được Bạch Hạo Nam nghiêm túc. Loại kia thanh âm khàn khàn còn giống như có chút cộng hưởng từ tính đâu. Lý Lâm tự nhiên nhìn càng thêm là say mê. Bạch Hạo Nam mặc áo thun vận động lớn quần đùi, đứng tại tất cả mọi người trước mặt vung vẩy hai tay khoa tay. Ở giữa mãi mãi cũng là người nhiều nhất. Tối chen chúc chỗ nguy hiểm nhất, vừa đường vĩnh viễn đều phải áp lực không lớn lắm. Chúng ta bất kỳ một cái nào cầu thủ từ tiểu học tập đá bóng. Huấn luyện viên tại phòng thủ yêu cầu thời điểm, cũng sẽ phải chúng ta đem người dùng sức hướng mặt ngoài đỉnh. Hướng đường biên chen, giống như chỉ cần chen đến đường biên, ở giữa liền an toàn, cho nên rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ đường biên phòng thủ. Tối thiểu không có chúng đường nghiêm mật như vậy, cho nên đường biên vĩnh viễn là hai đầu rộng rãi thông đạo. Điều kiện tiên quyết là đường biên cầu thủ có thẳng tắp mạnh mẽ thể lực tốc độ cùng ý thức cước pháp. Cũng ngay tại lúc này, Âu Mỹ quốc gia cực kỳ lưu hành bên cạnh cánh vệ đấu Pháp. Chỉ cần bên cạnh hậu vệ để lên, xung làm biên phong sử dụng thời điểm, chúng ta liền trong lúc vô hình nhiều hai cái trước trận bóng viên. Giả nếu bọn họ còn có thể rất tốt đem cầu truyền vào đi, vậy liền có thể cho đối phương chế tạo rất lớn áp lực. Phòng thủ tốt nhất là tiến công, cho nên ta mới cần ba tên dạng này cầu thủ. Tả hữu các một, dự bị một, bọn hắn chính là vì cả chi đội ngũ xung làm bảo mẫu. Tại hai bên vì tất cả đồng đội cung cấp bảo hộ cùng chi viện. Thật có lỗi, chúng ta trong nước còn không có mấy người có thể chống đỡ loại này bên cạnh cánh vệ đấu Pháp cầu. Thủ, cho dù là ngoài nghề ngẫm lại cũng minh bạch đạo lý này. Cầu môn tại phổ thông, bất kỳ cái gì tiến công cuối cùng đều muốn quy kết đến phổ thông. Chỗ dùng phòng thủ ở phổ thông là tuyệt đối yêu cầu. Tương đối đường biên liền còn rộng rãi hơn ta. Nếu như có dạng này hai cái bên cạnh hậu vệ, phòng thủ thời điểm là hậu vệ, một khi tiến công, có thể điên cuồng, cao tốc thúc đẩy đến trước trận tham dự tiến công, lợi dụng được đường biên khe hở vì phổ thông đỡ pháo chuyển vận đạn pháo. Thậm chí càng liên tục không ngừng quay người về truy phòng thủ. Tốc, cước pháp, truyền bóng, thể năng, cái nhìn đại cục thiếu một thứ cũng không được. Loại này cầu thủ ở trong nước lác đác không có mấy. Tất cả đều tập trung ở tốt nhất mấy nhà siêu cấp thi đấu vòng tròn trong câu lạc bộ. Giá cả quý người chết. Nhưng nếu như đem quý giá ngoại viện danh ngạch cầm đi mua bên cạnh hậu vệ, thật cực kỳ mạo hiểm. Có loại thực lực này còn có thể bị China câu lạc bộ tìm tới. Sớm đã bị châu Âu câu lạc bộ nhìn chúng đi kiếm tiền. Nếu không phải là đã qua thời đỉnh cao đi xuống dưới già cầu thủ. Nhưng loại này đấu pháp liền là phải dùng tuổi trẻ lực bộc phát. Liền là loại bạo lực xung kích. Cần cực mạnh cao tốc đi tới đi lui năng lực. Già cầu thủ đến làm cái này. Cho dù là tại giải hạng nhất thậm chí giải hạng 2. Không chạy nổi a. Mỗi trận khả năng đều muốn qua vạn mét chạy, mà lại có đại lượng không dưỡng bắn vọt chạy. Có rất ít cầu thủ chuyên nghiệp qua 30 tuổi còn có thể tùy thời làm như vậy. Cũng không đi xuống dốc, không có giá cao căn bản không mời được cao thủ. Bó lớn châu Âu câu lạc bộ đều muốn đoạt lấy, cho nên trong nước có rất ít câu lạc bộ mua vị trí này. Liền ngay cả cũng là Bạch Hạo Nam thông qua mình ngoại tịch huấn luyện viên tổ. Tại Tết Xuân trước mới phát hiện mình phảng phất có được một cái hách thức Brazil cầu dò xét hệ. Thống, là Mã Lý Áo giúp hắn tìm đến những này thanh huấn luyện viên. Kỳ thật đều là thông qua hắn khi nghị viên. Trên danh nghĩa đảm nhiệm chủ tịch huấn luyện viên viên hiệp hội loại hình thua đưa tới. Những khả năng này cơ hồ đều không có ở Brazil lớn câu lạc bộ làm qua huấn luyện viên chính thanh. Huấn đám huấn luyện viên. Lại đến từ rộng lớn Brazil các loại bên trong thấp cấp bậc câu lạc bộ. Phần lớn qua tay qua rất nhiều trưởng thành ưu tú người kế tục. Cho nên khả năng ngay cả châu Âu những cái kia lớn câu lạc bộ đều không cách nào mời trên trăm vị Brazil cầu dò xét trải rộng các loại bên trong tiểu câu lạc bộ. Bạch Hạo Nam lại có, vẫn là trên danh nghĩa lão bản của bọn hắn. Những người này đều có mình ngành nghề vòng tròn. Một điện thoại là có thể đem tin tức khuếch tán bao trùm ra ngoài. Brazil vấn đề chính là toàn dân bóng đá quá nhiều nhân tài. Trong nước cạnh tranh quá mức kịch liệt. Đặc biệt là trong khu ổ chuột bọn nhỏ. Rất nhiều tài hoa hơn người hài tử vẫn luôn trà trộn tại cộng đồng. Thành trấn phụ cận tiểu câu lạc bộ. Mà những năm gần đây kinh tế đất lở để Brazil trung hạ tầng câu lạc bộ sinh tồn phi thường khó khăn. Chẳng những là mua bán cầu thủ khó khăn, ngay cả duy trì thanh huấn cũng khó khăn. Cho nên gần nhất 2 năm chết yểu thanh huấn người kế tục rất nhiều. Còn đến không kịp chuyển vận đến có thể bị châu Âu cầu dò xét hệ thống phát hiện cái kia phương. Diện. Kỳ thật châu Âu câu lạc bộ rất nhiều cũng liền nhìn chằm chằm Santos. Lòng sông, Grêmio, Boca những này hàng hiệu câu lạc bộ bóp rau hè, những này câu lạc bộ lại hướng tầng dưới tầng bóp, nhưng hai năm này kinh tế sườn đồi thức trượt, đối hàng hiệu câu lạc bộ ảnh hưởng đều rất lớn, công việc bỏ sót không ít, cho nên đối Bạch Hạo Nam tinh chuẩn nói ra yêu cầu. Bọn hắn tìm đến trên 100 tên người hậu tuyển. Loại cảm giác này có điểm giống năm đó Quảng Đông bằng quyến kinh tế lớn bay vọt thời điểm. Đến Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, loại này lao lực tỉnh lớn đến chọn lựa người làm công đồng dạng. Phổ thông xưởng SA rất khó chiêu đến hảo nhân thủ. Nơi này lại có nhiều như vậy bản địa chủ thầu A. Nhìn trên đài câu lạc bộ đám cầu thủ nghe được có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đứt quãng nghe phiên dịch giải thích tuổi trẻ thử huấn đám cầu thủ còn có chút ngượng ngùng nắm tay. Tại trên đùi trà sát, cũng có chút kích động hương vị. Bạch Hạo Nam nói xong những này vừa quay đầu lại. À, ngoại tịch huấn luyện viên tổng thanh tra tại sao lại không thấy? Cái này mẹ nó hơn 20 cái mới tới ngoại tịch huấn luyện viên lại muốn ca la đến mang lấy giải. Chí, sinh hoạt. Các loại điều lệ chế độ truyền đạt giảng giải đâu. Hắc đại thúc thật sự là có chút không đáng tin cậy. Bạch Hạo Nam phân phó Lý Lâm đuổi theo hỏi ca la. Mình liền chào hỏi đám cầu thủ mang theo thử huấn cầu thủ đi sắp xếp chỗ cư trú sinh sống. Tìm Trần Tố Phân cái này thể dục tổng thanh tra a. Cầu thủ là không thể giống đám huấn luyện viên như thế trôi qua nhiều màu nhiều sắc. Bạch Hạo Nam hiện tại dám công khai sách yêu cầu này cho đội ngũ của mình. Bất quá cuối cùng kêu lên Chu Ba như tên trộm ở phía sau nhỏ giọng nói nhỏ. Tên giảo hoạt nghe Bạch Hạo Nam ha ha ha nụ cười quỷ quyệt. Hung hăng gật đầu, có thể, lập tức đi làm ngay. Hai người liền chia ra hành sự, cho nên nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai. Cái này năm tên tinh lực dồi dào tuổi trẻ Brazil cầu thủ cho toàn đội phô bày một thanh. Cái gì gọi là bóng đá vương quốc tới bạo lực Mỹ học. Rất nhiều người suy nghĩ bên trong Brazil bóng đá đều là mang theo múa samba sức tưởng tượng Mỹ. Diệu khí tức, nhưng trên thực tế Brazil còn có loại khu ổ chuột đầu đường bóng đá hung hãn tàn bạo đấu pháp. Tại Brazil đây là có điểm phi chủ lưu loại hình. Hàng hiệu trong câu lạc bộ đều chỉ có số rất ít là loại phong cách này. Cũng không thế nào nhận châu Âu ưu ái. Bởi vì muốn so liều thân thể cùng cường kiện bạo lực. Châu Âu câu lạc bộ hội thủ tuyển châu Phi tuyển thủ. Nam Mỹ đến đồng dạng đều là kỹ thuật lưu. Đây cũng là Bạch Hạo Nam có thể tìm tới loại này cá lọt lưới nguyên nhân một trong. Buổi sáng mặt trời còn không nhiệt độ cao thiêu đốt. Có chút mát mẻ gió, Bạch Hạo Nam tùy ý chọn hai tên mặc màu đen quá gối quần bó bên cạnh hậu vệ an bài đến đội hình dự. Bị bên trong, hơi dùng tiếng Trung giải thích dưới, phiên dịch đồng bộ nói cho hai tên bên cạnh hậu vệ liền bắt đầu hướng đội hình chủ lực phát động. Công kích, đội hình chủ lực đều rõ ràng hôm nay chủ yếu nhìn những này bên cạnh hậu vệ chất lượng. Cả chi đội ngũ đều có chút tận lực buông ra phổ thông. Trọng binh trấn giữ đường biên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng kia ngay cả đồ thể thao đều không cởi xuống. Chỉ ở bên ngoài che đậy kiện lục sắc phân đội áo bên cạnh hậu vệ. Ở phía sau trận tiếp vào cầu về sau. Chỉ là hơi giống như đem cầu tại dưới chân bước lên dừng lại. Lúc này còn nhìn không ra có bao nhiêu nghiêu bước. Bị đánh dự phòng châm đội hình chủ lực bên này tiên phong theo bản năng nghĩ bước giành lại. Tóm lại liền là quấy nhiễu hạ xem như xuất công xuất lực đánh thẻ A. Đây thật ra là cái không quá sáng suốt hành vi. Tiên phong bước đoạt muốn cùng đồng đội là một trận mới có thể hình thành có uy hiếp cao vị bước đoạt. Hắn chỉ là bởi vì nghe huấn luyện viên nói những này bên cạnh hậu vệ là rất hung hãn. Liền bản năng muốn làm chút gì, thế là hắn cùng mình phía sau đồng đội ở giữa bảo trì khoảng cách liền bị phá hư. Hắn rời đi vốn có trận hình, sau đó liền ở trong nháy mắt này, kia danh mãn tết tóc bím tóc nhỏ giống như người da đen bên cạnh hậu vệ. Ba liền là một cước, không phải nhẹ nhàng linh hoạt hơn người gầy đầy, mà là chuyền bóng cường độ. Tên này tiên phong đều bản năng quay đầu mắt nhìn. Ngoạn tào, vị trí đó không ai a, song phương đều không ai ở bên kia. Sau đó liền cảm giác một trận gió từ trước mặt mình phá đi qua. Trực tiếp một cước đem bóng đá ra ngoài hơn 10 mét. Sau đó dùng mình bộc phát bắn vọt đuổi theo. Cái này mẹ nó ở đâu là hơn người, liền là chạy nhanh bắn vọt. Mấu chốt là người cầu kết hợp đến phi thường tốt. Bắn vọt tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh, nhưng một cái dừng lại một cái bắn vọt liền tùy tiện đem tiên phong hất ra. Lấy thêm cầu đã ở giữa sân tuyến, tiền vệ cùng giữa trận hướng phía hắn tới gần. Hai người hiệp đồng phòng thủ. Ba, bím tóc nhỏ đột nhiên nhấc chân mãnh rút. Hai tiền vệ giữa trận lại chỉ có thể bản năng quay đầu mắt nhìn cầu hướng đi. Lần này không phải bạo lực hơn người, mà là trực tiếp nghiêng truyền xa qua toàn bộ hoành trận. Một bên khác bên cạnh hậu vệ đã thừa dịp cơ hồ tất cả cầu thủ lực chú ý đều tại cái này một bên. Cao tốc bắn vọt vượt qua nửa tràng, xa xa hướng về phía điểm rơi quá khứ. Hắn lấy được banh lúc sau đã tại cấm khu sừng bên trên. Hậu vệ bận rộn nữa lấy sông đi lên phủ kín. Tên này dáng người tráng kiện người lùn bên cạnh hậu vệ. Ung dung không vội cầm banh né tránh. Lần nữa ngoài dự liệu thuận cấm khu bên cạnh offline ngọn nguồn. Thứ hai trung vệ nhào tới. Lại bị hắn gảy hạ cầu tránh thoát. Đã tới gần lăn danh. Động tác cũng không tấn mãnh. Liền là cực kỳ hợp lý nhìn đúng thời cơ tránh né phủ kín. Mà lại không có chút nào để ý bị chen đến bên cạnh đi. Lúc này nhìn trên đài đám cầu thủ rốt cục nhìn ra cái này người lùn ý đồ. Hắn rõ ràng liền là tại cho hết thời gian, chờ lấy như ở trong mộng mới tỉnh bản phương tiên phong xông vào cấm khu A. Quả nhiên loại tiên phong xuất hiện tại tiểu cấm khu thời điểm. Tên này cầu thủ một cái kéo, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu vung lên đến, mang một ít đường vòng cung hướng phía cầu thủ trước người cùng thủ môn viên ở giữa khe hở bay qua. Đáng tiếc tiên phong phản ứng chậm điểm. Càng nhiều vẫn là không nghĩ tới thế mà thật có thể nói truyền liền truyền. Còn thư thái như vậy, nhìn trên đài một mảnh thở dài, nhưng tất cả mọi người ý thức được, cái này mẹ nó thật sự là Bạch Hạo Nam nói bảo mẫu thức bên cạnh hậu vệ. Toàn bộ tiến công sáu lộ trực tiếp vượt qua ở giữa trọng binh chấn giữ. Ba truyền hai ngược lại liền tiến cấm khu, loại này cao tốc độ, tần số cao. Cao chất lượng, cao kiên quyết tiến công mạch suy nghĩ, có thể xưng dữ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.